Chương 1772, sương mù dày đặc ngự đài tràng 5 năm. Chương 1772, sương mù dày đặc ngự đài tràng 5 năm bất quá, cái này một loại an tĩnh thời gian chỉ là duy trì liên tục đến 3 ngày sau mà thôi. 3 ngày sau, một hồi quỷ dị sương mù dày đặc bắt đầu từ ngự đài tràng phương hướng phát ra, đem chọn một cái ngự đài tràng từ từ bao vây lại. Đương nhiên, ở cỡ túi bên này lời nói, bị ảnh hưởng vẫn tương đối nhỏ. Chẳng qua là tivi tần đạo thiếu rất trong đó mấy cái đài mà thôi. Bất quá, Trương Tường cũng là biết, phát sinh sự tình xa xa không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Đi qua tan rã ở nơi này một cái không gian tiểu thế giới, Trương Tường có thể rất cảm nhận được rõ ràng Tokyo chung quanh không gian pháp tắc đang phát sinh đi một tí quỷ dị biến hóa, bắt đầu hướng về số liệu phương hướng chuyển hóa. Bắt đầu rồi sao vừa lúc, một lần hành động đem bọn ngươi cho tiêu diệt Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, nói ra đằng đằng sát khí thoại ngữ tới. Từ trước sở phát sinh sự tình xem ra, hắn cũng đã biết, những thứ này xâm lấn hiện thực thế giới hắc ám đỉ gỉ mòn rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Căn bản là không nhìn lại phá hư cùng mạng người tới. Bất quá, đây cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Dù sao, đối phương là tới xâm lược, mà cũng không phải tới du lịch. Nếu không phải tiến hành một ít hủy diệt phá hư, còn có giết một lớp nhân, tính thế nào phải là xâm lược đây? Thậm chí còn, ở Trương Tường xem ra, đối phương xâm lược làm còn có chút bất tận không phải trước. Bởi vì, đối phương chỉ là một vị mà đang tìm khả năng này tồn tại thứ 8 đứa bé, đem một vài hài tử cùng bọn họ sở lãnh đạo đi gỉ mòn cho rằng địch nhân mà thôi. Mà những thứ khác nhân loại, thì là coi là không hề uy hiếp tồn tại. Cái này một loại ý tưởng, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Cường tráng nam tử nhược là có bổng cầu côn vậy tồn tại, nhưng là cũng không so với một ít thành trưởng kỳ đi gỉ mòn kém. Mà một ít binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, dù có được súng tự động cùng lựu đạn các loại, cùng với nhất định thi triển không gian, muốn phải giải quyết rơi một con thành thục kỳ đi gỉ mòn cũng là không thành vấn đề. Mở ra lấy tạ cùng máy bay tồn tại, muốn phải giải quyết rơi hết toàn thể đi gỉ mòn, cũng chỉ là số lượng vấn đề mà thôi. Mà cứu cực thể tồn tại, nếu là nguyện ý dùng các loại máy bay chiến đấu cùng tạ các loại phá hư làm giá lời nói, muốn phải giải quyết rơi đối phương cũng là có thể sự tình. Đương nhiên, nếu như cứu cực thể tối cường tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có đầu đạn hạt nhân có thể giải quyết đối phương. Thế nhưng, nếu thật là sự tình lấy được hắc ám đỉ gỉ mòn xâm lấn hiện thực thế giới, đồng thời bắt đầu có sở thành quả lời nói. Một ít bị xâm phạm đến lợi ích có chút ẩn tàng tại trong bóng tối lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ đích thân xuất thủ giải quyết hết cái này một ít tồn tại đi. Đối với ẩn tàng tại trong bóng tối trong có chút thế lực người mạnh nhất, thu thập hết vẫn không thể thích ứng phép tắc cứu cực thể đi ghi mòn, chỉ là tốn hao bao nhiêu khí lực vấn đề mà thôi. Càng chưa nói, nếu như khuynh cả một cái nghe hồng lực lượng, muốn phải giải quyết rơi đó cũng không phải khuynh cả một cái đi ghi mòn thế lực xâm lấn, cũng không phải là không thể được. Một viên 1000 vạn tấn cấp bậc đầu đạn hạt nhân buộc phát ra, coi như là cứu cực thể tồn tại cũng gánh không được chứ còn như một viên không được, vậy hai khỏa A cái này một cái, chỉ là quyết tâm vấn đề mà thôi. Nếu như Trương Tường muốn xâm lấn, nhất định sẽ trước phá hư đối phương thư từ qua lại hệ thống, đem đối phương đầu lĩnh cho khống chế được, chế tạo một ít hỗn loạn, thậm chí là chiến tranh sau đó mới động thủ. Cho nên, Trương Tường mới nói, đối phương xâm lược làm có chút bất tận không phải trước bất quá, cái này một ít cũng chỉ là xây dựng ở đối phương vẫn chưa có hoàn toàn mà đem ngự đài tràng chuyển hóa thành đi ghi mòn thế giới một bộ phận thời điểm. Nếu là đối phương thực sự chuyển hóa thành công, sợ rằng thực sự chỉ có dựa vào đầu đạn hạt nhân tới mở đường. Bởi vì, phía trước cũng là nói qua. Bởi vì bất đồng thế giới pháp tắc bất đồng, đối phương ở hiện thực trong thế giới, nếu như không có đặc thù biện pháp, là nhất định sẽ đụng phải thế giới pháp tắc suy yếu. Nhưng nếu là ngự đài tràng chuyển hóa thành đi ghi mòn một bộ phận nói, thực lực của đối phương thì sẽ không chịu đến áp chế, ngược lại là hiện thực thế giới lực lượng sẽ phải chịu áp chế. Tại nơi một loại cha nở dê thao y chi, chỉ sợ cũng sẽ biến thành trường kỳ kháng chiến đi. Bất quá, cái này cũng không nhất định là được rồi. Bởi vì, đối phương cái này một cái chuyển hóa thế giới pháp tắc tay pháp, nhất định là sẽ hấp dẫn rất nhiều ẩn tàng tại trong bóng tối tồn tại đi vào phân tích. Thậm chí còn ngay cả đi ghi mòn loại này tồn tại, đều là sẽ khiến rất nhiều ẩn giấu thế lực hứng thú. Ngay cả Trương Tường lúc này đây muốn phải giải quyết rơi đối phương. Ngoại trừ là muốn bảo hộ Tokyo bình an, để ẩn nút thế lực không phải nhô ra, cũng không để đi gỉ mòn phá hư hiện thực thế giới bình ổn, phá hủy khó được bình tĩnh ở ngoài. Mục đích của hắn cũng không thiếu là muốn nghiên cứu một, đối phương là như thế nào ăn mòn hiện thực thế giới. Nếu như có thể đạt được cái này một cái biện pháp, hắn liền có biện pháp phân tích ra trong đó quy luật, để một cái tiểu thế giới bắt chước cái này một cái thế giới quy tắc càng thêm xuất sắc, để tiểu thế giới tiến giai mà càng thêm hoàn mỹ. Do đó rút ngắn mở lại thế giới thời gian. Nói chung, lúc này đây đỉ gỉ mòn thế giới hắc ám đỉ gỉ mòn xâm lấn, đưa tới quan tâm không chỉ là Trương Tường một người, cùng với không ít nhạy cảm ký giả truyền thông mà thôi. Còn có dấu ở chỗ sâu hơn thế lực, cũng là có bắt đầu toát ra ngao đầu khuynh hướng. Bất quá, ở trước khi đi, được đầu tiên xử lý tốt vấn đề an toàn Trương Tường cảm thụ được vậy từ nghe hồng mỗi bên cái địa phương, bắt đầu tụ đến ẩn giấu lực lượng, không thể không làm ra cái này một cái quyết định. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường tay trái liền về phía trước một điểm. Một điểm trong suốt kim quang liền xinh đẹp đứng lên, sau đó liền hơn 10 điểm ánh sáng màu vàng bắt đầu nổi lên, chợt mà không có vào đến trong hư không. Sau đó, trong nháy mắt, không có vào đến rồi Trương Tường sở người chú ý ở trong thân thể. Bởi vì, hắn quan tâm người, đều có tại bọn họ thân thể chi lưu không gian đơn ký. Mà một điểm trong suốt ánh sáng màu vàng, tự nhiên là có thể bảo trụ tính mạng của bọn họ đồ. Cuối cùng, chính là căn phòng này đi Trương Tường thân hình một cái tốc biến, xuất hiện tại Tạ Cả Nạ Xì nhà bên ngoài. Hắn tay trái hư đối lấy cả một căn phòng. Tiếp đó, trong nháy mắt, một viên hỗn độn viên cầu liền từ trong địa thất lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo hình cầu hỗn độn bóng ma đem chọn một cái phòng ốc đều bao vào. Được rồi, từ hiện tại bắt đầu, nó liền nằm ở hai cái trong thế giới. Trương Tường thỏa mãn gật gật đầu. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt nói chung, chính là cầu các loại là được rồi, rõ ràng a mạ tệ giặt dạng là 5 canh. Mặt khác, yếu ớt no y tiếng, vẽ tháng quân cùng khen thưởng còn nữa không?